chủ công, nếu không kiên quyết, sẽ thành hậu hoạn, việc này nhìn như việc nhỏ. Kỳ thật không phải, vạn vạn không thể xem thường. Phong Nhi, Tương quân sư nói đúng, liền theo lời hắn mà đi làm đi. Phương Lệnh Thần thở dài nói. Hứa Hải Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên nở nụ cười. Mọi người kỳ lạ, ánh mắt nhìn hắn mang theo sự dò hỏi. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn Phương Lệnh Thần nói. Tam thúc, kỳ thật việc này cũng có thể xử lý. Phương Lệnh Thần kinh ngạc hỏi. Phong Nhi có rượu sách sao? Nói thử nghe một chút. Kim Quang Hoa vẻ mặt sùng kính nhìn Hứa Hải Phong. Không hổ là tuyệt đại anh hào cấp tông sư A, việc khó giải quyết như thế. Cũng đã cho hắn nghĩ ra cách giải quyết được. Hắn ngồi ngay ngắn trên ngựa, toàn bộ tinh thần chăm chú, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Hứa Hải Phong mỉm cười nhìn Tương Khổng Minh, người sau không khỏi dùng mình một cái. Đầu óc hắn vừa chuyển, lập tức cười khổ nói. Chủ công, ngài không phải là muốn làm vị trưởng quỹ phủi tay phải không? Hứa Hải Phong cười to gật đầu, nói, người hiểu ta, chỉ có quân sư đại nhân. Dưới ánh mắt khó tin của Phương Lệnh Thần cùng Kim Quang Hoa. Hứa Hải Phong phân phó nói. Việc này cứ giao cho quân sư đại nhân. Tin tưởng với năng lực của ngươi. Tất nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng. Phương, Kim hai người đồng thời bật ngừa. Này gọi là biện pháp gì? Vốn chỉ là trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Tương Khổng Minh than thở một tiếng. Nhíu mày khổ tư, sau một lúc lâu rốt cục nói. Cũng được, đã như vậy, chúng ta cứ dứt khoát gióng trống khua chiêng, làm người lương thiện một lần đi. Mơ hồ chạm tới ý tứ của hắn. Phương Lệnh Thần trầm giọng hỏi. Tương quân sư, ý của ngươi là? Tương Khổng Minh nhìn hắn gật đầu khẳng định. Sắc mặt Phương Lệnh Thần khẽ biến. Khuyên can, việc này chỉ sợ không ổn. Nếu dân chúng theo đại quân quá nhiều, sẽ làm chậm trễ hành động của toàn quân. Sợ là sẽ bị người thừa cơ hội. Mọi người đều rõ ràng ý tứ của hắn. Hung nô nhân buông tha đuổi giết. Cố kỵ lớn nhất chính là lực chiến đấu cường đại của Hồng Sắc Hải Dương. Nếu muốn truy giết bọn họ, thì phải trả giá cực lớn. Nhưng nếu Hồng Sắc Hải Dương mang theo quá nhiều dân chúng đồng hành, đó chính là hai loại cục diện khác nhau. Đến lúc này, nếu hung nô nhân không có hành động, trừ phi bọn họ đều là kẻ ngu. Tương Khổng Minh mỉm cười, nói, lão tướng quân, ở quê quán của học sinh có một câu nói, gọi là tài ông thất mã, yên chi phi phúc, tài ông mất ngựa, biết đâu là phúc, chính là phúc hòa cũng như nhau. Chuyện này nếu vận dụng thích đáng, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Cách chương.